giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 124, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bóng đêm như mực trăng sáng tựa như câu. Copy nội dung từ chuyện 88, trong thành Kim Lăng gió thu lạnh rung cuốn lên một mảnh túc sát chi khí. Túy Tiên Lâu cũng không có như dĩ vãng như vậy ngăn bên trên tấm tre, mà là mở ra đại môn. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Dã mấy người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm tối. Ấy, các ngươi nói cái kia tặc nhân sẽ đến không? Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này A Cát ăn một miếng thịt dê, mở miệng nói ra. Ngươi nhìn thần bộ đều tại chỗ đó ngồi đã nửa ngày. Trong ngôn ngữ A Cát chỉ ngồi ở một bên thần bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này thần bộ thân mang dĩ nhiên đổi lại lúc trước trang phục. Hắn eo quấn tù long tác gánh vác đã bẻ gãy truy hồn kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88, cả người ngồi ngay ngắn ở đại sảnh trung tâm nơi hai mắt khép hờ, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Không đến tốt nhất, copy nội dung từ chuyện 88, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã cắn một cái màn thầu, mở miệng nói ra. Cái kia tặc nhân vừa đến, nhất định cùng thần bộ đánh lên. Đến lúc đó kình khí bắn ra bốn phía cái này bầy biện lại phải gặp ương, đó cũng đều là trắng bóng bạc A. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc ta xem như phát hiện, đối với Vương Dã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Người một cái lão mê tiền há miệng ngậm miệng liền biết tiền. Copy nội dung từ chuyện 88, điểm này bầy biện mới đáng giá mấy đồng tiền, chỉ ngươi ngày hôm nay mò được hai cái thỏi vàng coi như hàng ngày đánh đập ngươi đều không thua thiệt. Hát copy nội dung từ chuyện 88, nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Nhìn không đi ra ngươi một cái danh con ngoại trừ e sợ cho thiên hạ không loạn bên ngoài, còn mẹ nó là cái bại gia tử. Tiền này đã kiếm được liền phải tốn có phải hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, không phải, nhìn trước mắt Vương Dã, A Cát mở miệng nói ra. Người xem người ta thần bộ đại nhân ngồi ở chỗ đó đã nửa ngày, cái kia tặc nhân như không đến hơn không tiện. Copy nội dung từ chuyện 88, lại giả thuyết chúng ta mấy cái là vừa ăn vừa nhìn đã ở cực lực từ từ ăn cơm. Hắn lại muốn không đến, chúng ta liền thực đã ăn xong. Copy nội dung từ chuyện 88, A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt ta xem như minh bạch, lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt A Cát nói ra. Ta đã nói rồi, ngày bình thường ăn cơm đến cùng mẹ nó heo dành ăn đồng dạng, gió cuốn mây tan, ngày hôm nay làm sao ăn vào trên ánh trăng đầu cành còn ăn không hết. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lai các ngươi mẹ nó đang tính toán vào để ăn vừa nhìn A, nói đến đây, Vương Dã vô cùng kích động. Ta nói cho các ngươi biết A, copy nội dung từ chuyện 88. Hô, ngay tại Vương Dã mở miệng thời khắc một trận gió đêm phất qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này gió đêm phá lệ âm lãnh, suy phất mà qua trực dậy người lên một tầng nổi da gà. Mà đang ở cái này gió đêm phất qua nháy mắt thần bộ hai mắt trong nháy mắt mở ra. Hắn đến, copy nội dung từ chuyện 88, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ giật mình cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn lại. Đã thấy bên ngoài cửa chính đang đứng một cái thân mặc áo đen, mang theo nón lá nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Nam tử này nơi ở bốn phía nhiệt độ cũng âm lãnh mấy phần. Mới vừa rồi cái kia một luồng hơi lạnh chính là từ trên người nam tử tản ra. Copy nội dung từ chuyện 88, giao ra tà vương di quyền. Lúc này, nam tử này đứng tại chỗ, mở miệng lạnh lùng nói. Ta tha các ngươi không chết, nếu không. Copy nội dung từ chuyện 88, giết không tha, ông. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo một câu nói kia ngữ, một cỗ lôi cuốn túc sát chi khí nội tức tuôn ra, hướng về đám người hung hăng đè xuống. Hừ, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy một cỗ này khí tức vọt tới, thần bộ lạnh rên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, một cỗ khí tức tràn ra trực tiếp đem nam tử này khí tức tách ra. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng thời, hắn lấy ra trang bị sách ngọc bao khỏa, mở miệng nói. Tả vương di quyền ngay ở chỗ này, có thể hay không cầm được đến, vừa nhìn bản lãnh của ngươi. Trong lời nói, thần bộ thân thể khẽ động hướng thẳng đến trước mặt hắc y nam tử lao đi. Copy nội dung từ chuyện 88, tay không, nhìn thấy mắt thần bộ xông về phía mình, nam tử cười lạnh, mở miệng nói. Đường đường thần bộ thế mà bỏ đi truy hồn kiếm pháp cùng ta giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88, lấy điểm yếu của mình tấn công điểm mạnh của đối phương. Thực sự là muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, trong ngôn ngữ, nam tử cũng cái kiếm chỉ, hướng về thần bộ vung lên. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, chờ thời gian, một đạo kiếm khí màu đen bay thẳng thần bộ ngay ngực đi. Copy nội dung từ truyện 88, người đời chỉ biết truy hồn kiếm pháp cùng tù long tác lại không biết ta còn biết câu hồn thủ. Nhìn thấy kiếm khí này hướng về bản thân đánh tới, thần bộ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Hôm nay liền để ngươi xem một chút ta đây câu hồn thủ làm sao. Copy nội dung từ truyện 88, hồn phi phách tán, chờ thời gian, thần bộ cười lạnh một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, đã thấy hắn hung hăng một trường, một cỗ huy hoàng nội lực đột nhiên oanh ra cùng nam tử một đạo này kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Đánh, đánh, copy nội dung từ truyện 88, thấy một màn như vậy a các đám người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đã thấy bọn họ nhao nhao cầm lên bát đũa kẹp thịt dê rau xanh, đi thẳng tới cửa ra vào nhìn lại. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy màn này, Vương Dã cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Thần bộ còn có tay không công pháp, bây giờ hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Copy nội dung từ truyện 88, đuổi, nam tử kiếm khí cùng thần bộ một chiêu này hồn phi phách tán đối oanh cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời một cỗ kình phong kích thích hướng về bốn phía quét sạch lái đi. Đăng đăng đăng, copy nội dung từ truyện 88, vội vàng không kịp chuẩn bị trong đó, nam tử thân thể lui nhanh mấy bước ổn định thân hình. Nhìn về phía thần bộ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không nghĩ tới thần bộ không có gì ngoài truy hồn kiếm cùng tù long tác bên ngoài còn có lợi hại như thế tay không công pháp. Kinh ngạc thời khắc hắn dĩ nhiên chiếm hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, như công lực này thực sự là rối tinh rối mù. Lúc này thần bộ đứng tại chỗ cả người ngạo nghễ nói. Nhìn đến cái này Tà Vương thập tam kiếm bất quá là chỉ là hư danh, chỉ đến như thế. Copy nội dung từ truyện 88, hừ hừ hừ, nghe được thần bộ ngôn ngữ cái này nam nhân áo đen phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng cười. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lúc này ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói. Nghĩ không ra thần bộ công phu thế mà so trong tin đồn mạnh hơn. Cũng tốt như công lực này, ta rất hưng phấn. Copy nội dung từ truyện 88. Đã như vậy ta cũng thật tốt cùng ngươi đánh nhau một trận, để cho ngươi biết rõ cái gì là Tà Vương thập tam kiếm. Lời vừa nói ra, nam nhân áo đen quanh thân khẽ động, một cỗ màu đen nội lực bỗng nhiên tuôn ra. Copy nội dung từ truyện 88, nội lực này băng lãnh khắc nghiệt, lạnh lẽo tận xương, mang theo phi phàm khí thế. Đồng thời, hắn cũng cái kiếm chỉ, mở miệng nói. Lại nhìn ta đây đệ nhất kiếm, copy nội dung từ truyện 88, kiếm chu quần hùng không dễ trừ bỏ. Chờ thời gian, hắc y nam tử hóa thành một cái bóng mờ hướng thẳng đến thần bộ ngay ngực hung hăng đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88, một kiếm này tốc độ cực nhanh, giống như kinh hồng. Thần bộ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ lạnh thấu xương khí âm hàn thuận dịp trước mặt vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, đến được tốt, nhưng vào lúc này, đã thấy thần bộ hét lớn một tiếng. Nhìn ta lấy mạng câu hồn, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, đã thấy một cỗ nội lực bỗng nhiên tràn ra thoáng như đầy trời lưới lớn, hướng về nam nhân ở trước mắt bao phủ mà đến. Ngay tại lúc cái này lấy mạng câu hồn vừa ra, nam tử thân thể lại là khẽ động. Copy nội dung từ truyện 88, đã thấy hắn nhảy lên thật cao, trong nháy mắt thuận dịp để thần bộ một chiêu này lấy mạng đoạt hồn thất bại. Toàn bộ quá trình tốc độ mau lẹ, nhanh như điện xạ. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử này biến chiêu nhanh chóng, tốc độ quỷ dị, đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhảy lên nháy mắt nam tử toàn bộ thân hình treo ngược mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, hắn mở miệng lạnh giọng nói. Nhất kiếm đảo huyền cửu châu khuynh, lời vừa nói ra, nam tử lấy thân làm kiếm treo ngược mà xuống, hướng về thần bộ huyệt bách hội hung hăng đâm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu này vừa ra, nam tử quanh thân hắc khí hóa thành từng đạo nhỏ bé kiếm khí cùng nam tử cùng nhau hướng về thần bộ hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời thần bộ vị trí bị nam tử hết thảy khóa kín. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu này hắn tránh cũng không thể tránh, đành phải đón đỡ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.